Chương 248, thống khổ vui sướng. À, thật cơ trí sao, đáng tiếc đã chậm, may mắn chúng ta sớm tới một bước, nếu không cái này tiểu gia hỏa thật có khả năng chạy mất đâu. Đối với chúng ta mà nói, chính là lũ kỳ không biết lúc nào, hẻm nhỏ phụ cận, đã bị một đám ăn mặc áo quần lố lăng bất lương bao vây. Bọn họ trong miệng ngậm thuốc lá, lỗ thai mang theo vòng thai, tóc cũng vô cùng kỳ quái, có vài người cầm trên tay bóng cháy bồng, có chút cầm cây búa, còn có chút cầm khảm đao. Càng khiến người kỳ quái là, trong đó có mấy người còn mang theo cả mạ giặt cùng máy chụp ảnh. Nhìn đám này dần dần tụ lại đi lên, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười côn đồ bất lương, xa hóa nạ gạ tạch sủ kẻ cùng mạ cổ tỏ ý tụ trên mặt lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng biểu tình. Đối với thật xin lỗi, không liên quan với ta, ta căn bản không nhận thức người này, xin bỏ qua cho ta. Xạ hỏa nạ gạ tạch sủ kẻ đầu tiên quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên liều mạng giải thích, cùng vừa rồi quan tâm mạ cổ tỏ ý tủ tốt bằng hưu tưởng như hai người. Đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ lấy được chỉ là đi vào một cái bất lương một cước. Phanh thân thể bị đá té trên mặt đất, xạ hỏa nạ gạ tạch sủ kẻ sợ hãi nhìn đối phương giơ cao đồng cầu côn, nước mắt và nước mũi chạy tràn vẻ mặt đều là, nhìn qua là như vậy xấu xí, dơ bẩn. Ngay cả đám này bất lương đều ghét nhíu mày. Uy, hai người này thật không có chồng a. Dùng đồng cầu côn đẻ ở xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ trên mặt, hoàng phát bất lương hướng về phía hắn hung hăng gắt một cái. Loại này mặt hàng, cư nhiên cũng dám di chuyển cổ tổ ngộ hạ đại tỷ tâm tư. Không phải, di chuyển cổ tổ ngộ hạ đại tỷ tâm tư là bên kia, cái kia là mạ cổ tỏ ỷ tủ ra hỏa. Sẽ không sai, một người cầm đao võ sĩ bất lương tắc lai đến đã sợ hai đến không ca cờ hờ na ho nhúc nhích mạ cổ tỏ ý tù bên người, dùng sống dao khơi mào cái cằm của hắn, đồng thời nhìn một chút điện thoại di động của mình màn hình, mặt trên chính là có quan hệ mạ cổ tỏ ý tù tình báo. Toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố địa hạ thế lực, hầu như đều bị nắm trong tay, muốn tìm được một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này người bên trong tình báo, thật sự là quá đơn giản. Cơ hồ là ở dù gì ly khai cửa trường, gọi điện thoại phía sau mấy phút bên trong, IFB đã tìm ra có quan hệ mạ cổ tỏ ý tủ tình báo, sau đó đem mệnh lệnh chuyển tới xạ cả kỳ giã học viên phụ cận du đáng bất lương điện thoại bên trên. Sau đó, chính là ở mạ cổ tỏ ý tủ cùng xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ theo dõi dù gì bọn họ thời điểm, tụ lại bất lương, cũng khóa được mạ cổ tỏ ý tủ thân phận. Nguyên bản bọn họ mục tiêu sau đó mạ cổ tỏ ý tủ một cái, dẫn theo nhiều như vậy vũ khí, cũng là muốn hung hăng giáo huấn mạ cổ tỏ ý tù một trận. Bất quá không nghĩ tới, mạ cổ tỏ ý tù lại bị xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ mang tới một cái như vậy thích hợp phạm tội nơi. Ban đầu dự định đem mạ cổ tỏ ý tù đánh cho tàn phế, đồng thời tiêu trừ hắn một cái nam tính chức năng bất lương nhóm, nhìn nước mắt nước mũi chảy dòng xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ, cùng vẻ mặt tiểu thụ dạng, dáng dấp coi như có thể mạ cổ tỏ ý tù. Trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ khác. Hoàng đế mệnh lệnh là giáo huấn mạ cổ tỏ ý tù một trận, ngoại trừ tính mệnh ở ngoài, có thể dùng tấn bọn họ tất cả phương pháp. Mà hiện tại, đám này bất lương nhóm phát hiện, hắn có một so với theo dự đoán, càng hảo lấy lòng hoàng đế phương pháp. Đó chính là dùng vũ sĩ đao khơi mào mạ cổ tỏ ý tù cảm cái kia bất lương đi tới phía sau những đồng bạn bên người, thấp giọng nói những gì, đồng thời dùng quỷ dị ánh mắt ở mạ cổ tỏ ý tủ cùng xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ giữa hai người qua lại nhìn quét. Cái kia trong tầm mắt ẩn chứa nào đó vật đặc biệt, để mạ cổ tỏ ý tủ cùng xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ mọc lên một loại phi thường cảm giác không ổn. Có thể, phương pháp này quá tuyệt vời, vừa lúc chúng ta mang theo cao thanh cả mạ giặt cùng máy chụp ảnh đưa cái này chụp được đến, không những được cho những cái này có đặc thù yêu người tốt quan sát bán lấy tiền, còn có thể tuyên bố đến xạ cả kỳ giã học viên, cho bọn họ đồng học xem. Nếu như vậy, hoàng đế nhất định sẽ phi thường vui vẻ nghe nói Tây Thành đám người kia đã bị hoàng đế giết chết, thế lực bị quét sạch hết sạch. Nếu như chúng ta lần này làm xong, e rằng cái kia mảnh đất bản có thể phân chúng ta một điểm làm đi, làm a cuối cùng ta cũng có thể tới một phát sao. Cái kia mạ cổ tỏ ý tủ tiểu dáng dấp thật không tệ, ta đều có chút hưng phấn có thể, bất quá không thể làm lỡ chính sự. Vạn nhất đem hắn chơi hỏng, sẽ không tốt. Minh bạch, sẽ không cần mạng của hắn. Nghe đám kia bất lương thảo luận nội dung, vô luận là mạ cổ tỏ ý tù, vẫn là xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ, sắc mặt đều trở nên càng thêm trắng bạch. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa gần phát sinh sự tình, nhưng lại sẽ bị chụp hình cùng ghi hình, hai người lòng muốn chết đều có. Đáng tiếc, chỉ là muốn mà thôi, đối với hai cái thông thường quốc trung sinh mà nói, thật để cho bọn họ tự sát, còn không có dũng khí đó. Ô hoa a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương ở hẻm nhỏ tiếng vọng, truyền đến phía ngoài đường phố, nhưng là đi qua người qua đường chứng kiến canh giữ ở hẻm nhỏ bên ngoài cái kia hai cái rõ ràng nhìn qua cũng rất hung ác bất lương, tất cả đều đem tâm lý rất hiếu kỳ đè xuống, vội vã ly khai. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là trên đường đi qua một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, việc không liên quan đến mình, treo thật cao, giúp người làm niềm vui loại chuyện đó chỉ biết xuất hiện tại tiểu thuyết cùng kịch TV bên trong. Bên kia, hoàn toàn không biết đầu cây mây thành đang ở trải qua là một người, hơn nữa còn là một người nam nhân thống khổ nhất hành hạ dù gì, đang mang theo bạn gái cắt giả cổ tổ ngộ hạ, đặt trước nữ bằng hưu sẻ cắt ẩn gì cùng kỳ giả sẻ su nạ, ngồi tàu điện, đi trước thành phố giữa đường. Trên đường, dù gì đã đơn giản đem Alexander cùng mình ở nơi nào còn có mấy nữ bằng hữu sự tình một năm một mười nói cho thế giới cùng sẽ su nạ. Cổ tổ ngộ hạ đại khái là bởi vì lần đầu tiên cùng đồng học ra ngoài, mặc dù là tình địch, nhưng biểu hiện cũng rất vui vẻ, hưng phấn hướng thế giới cùng sẽ su nạ giới thiệu cùng với chính mình ngày hôm qua từng trải. Kỳ quái hồ tử đại thúc, chăm chú sang sảng dặm anh tử, còn có cái kia nhiệt tình phong khoáng, thành thục mị lực hạ giờ tỷ. Từng cái đều là cực kỳ người tốt theo cổ tổ ngộ hạ chủ động nói chuyện với nhau, cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười cũng lây thế giới cùng sẽ su nạ, để hai cái này nguyên bản đối nàng còn ôm một chút địch ý nữ hài cũng cảm nhận được cổ tổ ngộ hạ nội tâm đơn thuần hiền lành. Nhìn cổ tổ ngộ hạ thẳng thắn nói, hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, dù gì, thế giới, sẽ su nạ ba người tâm lý đồng thời nghĩ đến. Thì ra trên mặt hắn cũng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. A tàu điện hành xử đại khái chừng 30 phút, thuận lợi đã tới trung tâm chợ phố xá sầm uất đường phố. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, bây giờ dòng người cũng không phải rất nhiều, nhưng chủ yếu cũng đều là nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa học sinh rất ít, hiển nhiên không phải còn không có tan học, chính là cách trung tâm thành phố rất xa, đang ở tàu điện bên trên. Nhanh lên một chút à, dù gì, thế giới, sẻ su nạ. Lập tức phải đến Alexander hưng phấn cổ tổ ngộ hạ từ dưới tàu điện sau đó, liền có vẻ kích động vô cùng, cái này cảm tính sinh vật giống như là lần thứ hai bị người nhà mang theo đường phố tiểu hài tử giống nhau, lôi kéo rủ dị cánh tay hành tẩu ở ngày hôm qua trên đường phố, hơn nữa nhiệt tình hướng thế giới cùng sẽ xù nạ giới thiệu phụ cận hoàn cảnh. Đương nhiên, nội dung hầu như cùng rủ dị ngày hôm qua nói với nàng giống nhau như lúc. Nơi đây thế giới cùng sẽ xù nạ kỳ thực cũng đã tới mấy lần, bất qua chứng kiến cổ tổ ngộ hạ cái kia vui vẻ dáng vẻ, hai người cũng đều vui vẻ lắng nghe, đi ngang qua một ít nữ tính tiệm thời điểm, thế giới còn có thể chủ động đưa ra một ít phái nữ trọng tâm câu chuyện. Bất chi bất giác, cổ tổ ngộ hạ buông lỏng ra rủ dị cánh tay, cùng thế giới đặt song song đi cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là gặp gỡ đã lâu hảo bằng hữu giống nhau. Hai vị khả ái mỹ nữ đi cùng một chỗ. Một bên bàn luận các loại trọng tâm câu chuyện, y phục, trang phục mốt, đồ trang điểm, còn có riêng mình yêu thích, ở trên đường giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đi ngang qua có chút cửa hàng thời điểm, điếm chủ còn có thể chủ động cho cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới đưa lên tặng phẩm. Bởi vì ngày hôm qua rủ gì đã mang theo cổ tổ ngộ hạ đã tới một chuyến, ở phụ cận đây người làm ăn đã nhớ kỹ hoàng đế nữ nhân dáng vẻ. Ở mảnh này phồn hoa địa khu việc buôn bán, không có một chút nhãn lực có thể không làm được. Mà không biết chưa phát giác ra bị quăng đến phía sau dù gì, thì cùng đồng dạng trầm mặc ít nói sẽ xù nạ cùng đi tới. Nhìn phía trước cái kia phảng phất học sinh tiểu học giống nhau, hưng phấn cùng thế giới cùng nhau hưởng thụ thú vui đi dạo phố, cùng với bất chi bất giác bị hấp dẫn, mà hoàn toàn quên mất lẫn nhau tình địch thân phận thế giới, sẽ xù nạ bình tĩnh nói. Nữ nhân kia thật đúng là kỳ quái, chỉ là cùng đồng học thông thường trên đường phố mà thôi. Cứ nhiên cứ như vậy hưng phấn tuy là giọng vô cùng lạnh nhạt, nhưng dù gì vẫn như cũ có thể từ trong đó nghe ra một cỗ quan tâm mùi vị. Lấy sát na thông minh, cũng đã đoán ra cổ tổ ngộ hạ đi qua qua là như thế nào một loại sinh sống á giống như vậy cùng đồng học nói chuyện phiếm, trên đường phố, nói nữ hài giữa đề tài của, đối với phổ thông nữ hài mà nói không thể bình thường hơn sự tình, đối với cổ tổ ngộ hạ mà nói, cũng là một loại hy vọng xa và dù gì cười giải thích. Nhìn cổ tổ ngộ hạ từng bước một đi ra nàng cho mình chế tạo tòa thành, đi ra bên ngoài thế giới, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Sẻ su nạ gật đầu, thông qua hai ngày quan sát, cùng với cùng cổ tổ ngộ hạ đối thoại, thông minh mà bén nhạy sẽ xù nạ đã phát giác, cái này có như thiên sứ dung mạo, như ma quỷ vóc người khuê phòng đại tiểu thư, nói luôn là khách khí, giọng mang bảo lưu cùng một chuỗi giọng tôn kính, dùng ngôn ngữ chế tạo khoảng cách cảm giác, tự giam mình ở trong lâu đài pho nở dê ngư A thụ thường, cũng che giấu chính mình khát vọng được cái tâm. Nhưng là, một ngày loại này đè nén cảm tình đạt được phóng thích, nàng đem so với bất luận kẻ nào đều muốn cảm tính, đều muốn dừng dự. Cũng chính là, nếu như có thể trở thành đối phương bằng hữu, vậy đối phương chọn đời cũng sẽ không phản bội bên trong, như vậy ngươi phạm sai lầm, nàng cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Tương phản, nếu như ngươi phản bội nàng, mãnh liệt tình cảm, cũng sẽ thúc giục nàng làm ra một ít bất khả tư nghị sự tình. Mà xem như người với người gặp gỡ sinh sinh quan hệ bên trong là tối trọng yếu người yêu, thì càng là như thế. Nàng thật đáng thương đột nhiên, sẽ xù nạ dừng bước lại, nhìn chằm chằm cổ tổ ngộ hạ vui sướng bóng lưng nói ra một câu không giải thích được. Dù gì cũng dừng bước lại, quay đầu hỏi. Cái gì bởi vì ngươi có thể tuyển trạch yêu nàng hoặc không thương nàng, mà nàng chỉ có thể tuyển trạch yêu ngươi hoặc yêu ngươi hơn. Sệ xú nạ đem khuôn mặt lạc hướng rủ gì bên này, nói rằng từng chữ. Câu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.